Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, hai tầng chủng tộc thiên phú lại giải tỏa. Cuối cùng Alethea vẫn là không có cáo chi lá sâu, nàng định dùng những thứ này cấp cao thiết bị làm cái gì? Lá sâu cố ý hướng hệ thống xác nhận qua, đã thuộc về hắn trang bị. Thậm chí trang bị bên trong kèm theo ý thức thể cũng sẽ không phản bội hắn. Tạm thời làm không rõ ràng là sâu dứt khoát cũng lười xen vào nữa. Đột nhiên trở thành không cần lại cố gắng phú hào. Là sâu đối với cái này không có chút nào thực cảm giác. Y nguyên ngồi xổm ở chính mình bên trong phòng mướn trải qua hoàn toàn như trước đây sinh hoạt. Dù sao hắn tại chủ thế giới dừng lại thế giới cũng sẽ không quá lâu. Tiền loại vật này chỉ cần đủ liền tốt, cho dù Alethea liên tục cường điệu không có vấn đề, lá thâu còn là lo lắng số lớn không rõ nơi phát ra tài vụ dòng số liệu động sẽ khiến phía trên điều. Cha, bởi vậy liên lụy đến chính mình bản phận công việc phụ mẫu. Từ khi cùng ngày cùng Alethea đối chất đi qua sau, Emma mấy ngày gần đây nhất cuối cùng sẽ nói bóng nói gió hỏi thăm lá sâu tình huống của cha mẹ. Lá sâu không ngốc, Emma dụng ý hắn rất nhanh liền đọc hiểu. Bất quá tại Emma hoàn toàn thích ứng thế giới này trước. Hắn tạm thời lựa chọn giả ngu, mặc dù Emma một mực tại cố gắng thích ứng thế giới mới. Nhưng nàng hành vi cử chỉ y nguyên cùng xã hội hiện đại không hợp nhau. Còn cần thời gian nhất định đến tạo hình, một bên viện trợ Emma dung nhập thế giới mới. Lá sâu một bên thông qua tự mình hại mình triệu hồi ra hướng concert. Hướng hắn hỏi thăm Alethea chân thực ý đồ. Ta nghĩ, nàng hẳn là nghĩ chắp vá một gian phòng thí nghiệm đi. Từ vải liệm thi bên trên thoát ly concert. Theo bản năng vuốt vuốt râu trắng. Cố hương thế giới hủy diệt nguy cơ giải trừ. Alethea gánh vác sứ mệnh cảm giác rốt cục lấy được giải phóng. Nàng có thể dựa theo sở thích của mình làm việc. Căn cứ nàng bí mật đặt hàng linh bộ kiện quy. Cách đến xem, hẳn là nghĩ tổ kiến một cái nắm giữ đương đại đỉnh cao nhất thiết bị phòng thí nghiệm. Dựa theo hứng thú của mình tiến hành khoa học nghiên cứu. Phòng thí nghiệm là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Cái gì loại hình? Khoa học nghiên cứu cũng chia làm rất nhiều lĩnh vực. Nàng trước kia tại Isu Văn Minh là sở trường phương diện kia. Cái này ta cũng không biết. Concert nhún vai một cái nói. Tại Alethea sinh động trước đây thật lâu. Ta liền bị vây ở vải liệm thi bên trong vô pháp thoát ly. Bất quá căn cứ nàng chỗ kế thừa phe. Phái đến phỏng đoán. Cần phải cùng Hephaestus có nhất định quan hệ. Hephaestus là Isu Văn Minh bên trong nổi danh nhất. Thợ rèn, hắn chế tạo ra 12 thanh Isu Thánh Kiếm riêng phần mình nắm giữ cường đại vô song lực lượng. Đáng tiếc tại Assassin's Creed thế giới bên trong lưu truyền rộng hơn chỉ có lá sâu hiện tại nắm. Giữ cái này hai cái. Thợ rèn tật thời đem chuyện này để ở trong lòng. Mắt thấy kế tiếp thế giới công bố thời gian tới gần. Lá sâu rốt cục thu hồi buông lỏng tâm tình. Lưu lại Emma tiếp tục tại máy tính trước mặt học tập. Một mình về đến phòng bên trong bắt đầu chỉnh lý Sekiro thế giới thu hoạch. Hệ thống, kết toán Sekiro thế giới tất cả nhiệm vụ thu hoạch. Phải, nhiệm vụ chi nhánh thủ vệ Asina kết toán hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành 93%. Ký chủ đã kinh lịch 3 cái thế giới. Hệ thống phán đoán ký chủ kỹ năng tổ hợp phối hợp cơ bản thành hình. Tiếp xuống cần phải làm là chỉnh hợp các hạng kỹ năng. Cũng tăng lên đa dạng hóa kỹ năng đẳng cấp. Bất quá, căn cứ quy tắc, hệ thống không biết cưỡng chế yêu cầu ký chủ nghe theo đề nghị. Tại sau này nhiệm vụ ban thưởng bên trong sẽ dành cho ký chủ tự chủ quyền lựa chọn. Ký chủ có thể lựa chọn tiếp tục thông qua bàn quay rút thưởng thu hoạch kỹ năng mới cùng đạo cụ. Cũng có thể dựa theo rút thưởng đẳng cấp đem hắn quy ra vì kỹ năng điểm số cùng điểm thuộc tính. Từ ký chủ tự làm quyết định. Ô, là sơ theo bản năng vuốt cằm cúi đầu trầm ngâm. Xác thực, ta hiện tại kỹ năng chủng loại đã tương đối rườm rà. Sau đó phải làm chính là đi vu tồn tinh, chỉnh hợp ra một bộ thích hợp nhất chính mình phong cách chiến đấu. Như vậy, tại điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính đầu nhập bên trên liền muốn có kế hoạch. Đồng thời cần số lượng tương đối khổng lồ điểm số tiến một bước tăng cường thực lực. Cân nhắc, trong chốc lát, là sợ đối với hệ thống nói ra. Trước kết toán nhiệm vụ ban thưởng, thiên về điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính thu hoạch. Hiểu rõ, ban thưởng cấp cho, thủ vệ Asina, cấp A rút thưởng đi qua quy ra vì 6 điểm điểm kỹ năng tự do. Nhiệm vụ bản thân cái này ban thưởng 5 điểm điểm thuộc tính tự do. Thế giới nhiệm vụ kết toán, độ hoàn thành hoàn mỹ, ban thưởng 10 điểm điểm kỹ năng tự do, 8 điểm điểm thuộc tính tự do. Thế giới nhiệm vụ 3 hoàn thành, đem ký chủ thu hoạch long chi tinh huyết tiến một bước chiết xuất cải tạo. Long huyết cùng ký chủ thể chất hoàn mỹ phù hợp, mời nhanh chóng đem hắn ăn vào. Nhờ vào đó thu hoạch được chủng tộc hoàn toàn mới thiên phú. Tính đến thế giới nhiệm vụ 3 hoàn thành lúc cho cơ sở ban thưởng, là sau điểm kỹ năng đã đạt tới trước nay chưa từng có 27 điểm. Điểm thuộc tính cũng đạt tới hai chữ số 13 điểm. Nhưng đừng nhìn 27 điểm tựa hồ thật nhiều. Gánh vác đến là sâu có rất nhiều kỹ năng bên trên vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Ký chủ, lá sâu lực lượng, 22 nhanh nhẹn, 28 thể chất, 20 tinh thần, 22 kỹ năng bị động. Ưng chi đồng B, cận thân chiến đấu C, một mình sáng tạo, rune phù văn C, cung thuật C, tự do chạy B, leap of faith C, dưới nước hô hấp E, Asina Art C, Musin Art D, Temple Art E, Kamatai minh tưởng thuật, đặc thù không đẳng cấp, huyết mạch bị động, Isu huyết mạch B kỹ năng chủ động, hó cai thị giác B, khí tức gián đoạn A chủng tộc cố hữu thiên phú, nhân loại ý chí. Tầng thứ nhất giải phong nhân loại là đa nguyên vũ trụ bên trong nắm giữ cực mạnh sức sáng tạo cùng câu thông năng lực chủng tộc. Thân là thuần chủng nhân loại, ký chủ học tập cùng năng lực lĩnh ngộ chung biên độ đề cao. Biên độ nhỏ nâng lên thông dụng lực tương tác. Tầng thứ hai đợi giải phong, cần long chi tinh huyết thôi hóa, nắm giữ trang bị, tỉnh lược phổ thông trở xuống phẩm chất. Tụ kiếm 6 trang, chuẩn truyền kỳ chưa hoàn toàn giải phong, tạm làm sử thi phẩm chất, Armor of Otter, hy hữu, Hermes, Su, hy hữu, Vibranium 500g, Lapis Lazuli 1000g, Otter số 2, Eden Thánh Kiếm, chưa đặt tên, Thanh Kiếm Damoco, Quả Táo Vàng, Vải Liệm Thi, Staff of Hermes, sử thi. Globe of Levitation, hy hữu, Mortal Blade Herui, hy hữu, Time Stone, tại Marvel trong vũ trụ sử dụng lúc vì truyền kỳ phẩm chất. Thế giới khác hạ thấp vì sử thi, Long Chi Tinh Huyết, sử thi, uống ta, lá dâu các hạng thuộc tính tại tự chủ rèn luyện phía dưới có khác biệt mức độ tăng lên. Nhưng hắn tại Sekiro thế giới thu hoạch lớn nhất không phải vẻn vẹn có hy hữu phẩm chất đối sách tính đạo cụ Mortal Blade, mà là hoạt thiện trước đó thiếu thốn nhất đồ vật tinh diệu kỹ xảo chiến đấu. Asina Art, Musin Art cùng Temple Art kỹ năng đẳng cấp cũng còn tương đối thấp, nhưng chúng nó vì là sâu phong cách chiến đấu hoàn thiện mang đến dẫn dắt mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc không có thể đi vào một cái cao cấp thế giới võ hiệp. Bằng không thì tại chiến đấu phương diện kỹ xảo cần phải có thể được đến tốt hơn rèn luyện. Cân, nhắc trong chốc lát, lá dâu lấy ra long chi tinh huyết, đem hiện ra nhàn nhạt màu anh đào huyết dịch bình trong tay lắc lư một cái. Cam, trực tiếp uống đi, quyết định, Lá Hầu mở ra nắp bình đem hơi có vẻ sền sệt long huyết một lần tính đổ vào trong miệng. Bay thẳng trán kịch liệt mùi tanh để hắn tại uống vào long huyết quá trình bên trong mắt trợn trắng. A tương đương, rốt cục uống xong chỉnh bình long chi tinh huyết. Lạ sơ còn đến không kịp lau chùi khóe miệng lưu lại huyết dịch. Trong cơ thể của hắn sinh ra một loại nào đó dị thường biến hóa. Ách, bỗng nhiên lên cao nhiệt độ cơ thể để lá sâu theo bản năng dùng tay nắm lấy ngực. Da của hắn dần dần trở nên đỏ bừng. Trong miệng thở ra khí hơi thở cũng ngưng kết thành màu trắng sương mù. Vì để tránh cho dẫn tới Emma lo lắng cùng hàng xóm giận mắng. Lá sơ cố gắng đem tiếng gào đau đớn kiềm chế xuống tới. Dựa vào ý chí lực chống nổi toàn thân huyết dịch sôi trào gian nan thời kỳ. Hô tương đương, làm lá sâu nhiệt độ cơ thể rốt cục khôi phục bình thường lúc. Trên người hắn đã bị mồ hôi thấm ướt. Hoàn mỹ phù hợp thể chất của ta đều thống khổ như vậy. Hệ thống, đây là thuần hóa huyết mạch cần phải trải qua lịch luyện. Lá sâu ngồi ở trên giường nắm tay cánh, tay, bỗng nhiên tăng trưởng lực lượng để hắn còn có chút không quen. Tại chưa sử dụng điểm thuộc tính dưới tình huống, lá sâu 4 chiều thuộc tính đều có chỗ tăng trưởng, lực lượng tăng trưởng đến nhiều nhất, từ 22 điểm tăng tới 26 điểm, nhanh nhẹn tăng trưởng 3 điểm đạt tới 31, thể chất cùng tinh thần phân biệt. Tăng trưởng đến 22 cùng 24. Lá sức cười khổ lắc đầu. Nguyên bản còn dự định đem điểm thuộc tính một lần tính dùng xong. Hiện tại xem ra còn là lại chậm rãi đi. Chí ít quen thuộc đột nhiên tăng vọt tố chất thân thể. Hệ thống, chủng tộc thiên phú tầng thứ 2 giải tỏa. Ký chủ huyết mạch bên trong ký túc lấy rồng phương. Đông ẩn tính gen. Tại long chi tinh huyết thôi hóa dưới bị chính thức kích hoạt. Rồng phương đông bay lượn tại cao trên 9 tầng trời. Bẩm sinh nắm giữ hô phong hoán vũ năng lực. Long duệ đặc thù thiên phú. Hành vân bố vũ, ngô hị. Kích hoạt long duệ huyết mạch ký chủ có thể trình độ nhất định kế thừa long tộc thiên phú. Thu hoạch được trong phạm vi nhỏ hô phong hoán vũ năng lực. Tự động thu hoạch được cấp B lôi điện kháng tính, cấp C đóng băng kháng tính, hành vân bố vũ sao? Lá sâu nhìn qua ngoài cửa sổ sáng sủa bầu trời đêm, theo bản năng sử dụng long duệ năng lực thiên phú, ước chừng 500 mét phạm vi bên trong, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu tụ lại mảng lớn mây mưa. Trong tầng mây còn có thể nhìn thấy từng đạo ánh chớp thoáng qua. Trong vòng một phút liền xuống lên mưa rào tầm tã. Con mẹ nó, cái này mưa làm sao tới đến đột nhiên như vậy? Cái quỷ gì dự báo thời tiết? Đã nói xong liên tục 3 ngày ngày nắng đâu? Nhanh thu quần áo a. Lầu trên lầu dưới hàng xóm vội vàng hấp tấp từ ngoài cửa sổ thu hồi rửa sạch quần áo. Còn vừa hùng hùng hổ hổ nhà rãnh thường xuyên không cho phép dự báo thời tiết. Lá sâu ý niệm thu hồi, mới vừa dưới không đến 5 phút đồng hồ mưa to lập tức đình trì. Trên trời tầng mây dày đặc cũng dần dần tán đi. Thú vị, có thể thay đổi cục bộ thời tiết năng lực thiên phú. Có lẽ có thể tại một ít đặc biệt trường hợp đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tiên nhân, trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.